Hồng Anh ký, chương 273, Cửu Thiên nhận kế hoạch. Góc truyện audio.com tin tưởng rất nhiều ý nghĩ thông minh đám khán giả đã đoán được, đúng vậy, các ngươi đều đã đoán sai. Kim Luân Pháp Vương con gái không sẽ phải chịu bất kỳ tổn thương, cho nên những cái chấm kia xấu xa ý niệm trong đầu có thể lui tàn. Tại hiện đại thế giới, nghĩ muốn thương tổn một nữ nhân có rất nhiều phương pháp. Ví dụ như tổn thương thân thể của nàng, lòng của nàng, nàng đấy. Nhưng là Hoàng Dung mặc dù là lòng yêu nước cường thịnh trở lại, cũng sẽ không biết làm cái gì vi phạm đạo nghĩa giang hồ cùng hiệp nghĩa chuyện tình. Đây là hệ thống quyết định, cũng là NPC bản thân tính cách quyết định. Hoàng Dung cuối cùng là Quách Tĩnh lão bà, Quách Tĩnh là hiệp chi đại giả, Hoàng Dung tự nhiên cũng sẽ không biết làm việc bỉ ổi. Hơn nữa, hệ thống cũng có rất nhiều quy định NPC không nhưng đối với người chơi làm chuyện xuất cách gì chuyện mà người chơi cũng không có thể đối với NPC quá phận. Tục truyền tại trò chơi sơ kỳ, có người chơi đối với mỹ mạo NPC thèm thuồng không thôi, từng làm qua một ít khắp người cử động, kết quả bị hệ thống đại thần chộp tới, du hành thị chúng, trước mặt mọi người chém đầu. Này là chân chân chính chính diễu phố thị chúng, bị bọn bộ khoái kéo lấy đi một ngày một đêm, sau đó tại miệng hét bán thức ăn một đao xuống dưới, đẳng cấp thành số 0, võ công thành số 0, đạo đức giá trị biến thành triệu 100, quả thực không thể vươn mình rồi. Về phần trong truyền thuyết Mỹ Nam kế và vân vân cũng không muốn nghĩ rồi. Đầu tiên, Hoàng Dung cũng không có chút nào chọn dùng Mỹ Nam kế nghĩ cách hiệp nghĩa tinh thần là một phương diện, Khác trên đời này cực ít có người biết quốc sư con gái ở nơi nào, bộ dạng dài ngắn thế nào. Mặc dù là đã biết nhân vật chính A Phi cũng sẽ không biết làm loại này cùng hệ thống số liệu phát sinh nào đó chuyện tình cảm. Đương nhiên Hoàng Dung đúng A Bay hình dạng cũng không có cái gì tự tin, điểm này sẽ không có đăng tải A Phi trước mặt nói. Đồng dạng đạo lý còn đến bắt cóc nữ nhi của hắn nghĩ cách cũng không thực tế. Kế hoạch của bọn hắn kỳ thật cũng không phải nhằm vào Pháp Vương con gái. Cứ nghe, Huyền Minh nhị lão bên trong lộc trưởng khách có chút háo sắc thường xuyên tìm kiếm một ít mỹ nữ lớn mạnh mình. Lại cứ nghe Kim Luân Pháp Vương con gái có chút quốc sắc tại Mông Cổ trong quý tộc coi như là danh viện. Có Kim Luân Pháp Vương tọa chấn tự nhiên là không người nào dám nảy sinh cái gì ý niệm trong đầu, nhưng là Kim Luân Pháp Vương một khi không hề. Nếu như thông qua nào đó phương pháp, để cho Kim Luân Pháp Vương biết rõ lộc trưởng khách đối với nữ nhi của hắn nổi lên tâm tư xấu, một ít cái nổi giận lão ba tuyệt đối sẽ liều lĩnh quét ngang hết thảy bọn đầu trâu mặt ngựa. Kế hoạch này cũng không phải thật sự muốn Kim Luân Pháp Vương con gái có hại chịu thiệt chỉ cần lỏng. Kiếm, một ngày nghỉ tin tức như vậy đủ rồi, đặt ở xã hội hiện đại cái này gọi là chuyện xấu. Nhưng là làm ra như vậy chuyện xấu tựu là hư mất Pháp Vương nữ nhi thanh danh. Dù sao cùng lộc trưởng khách tiền dính líu quan hệ nữ nhân từ xưa đến nay chỉ có một triệu mẫn có thể giữ được trong sạch thân. Kế sách như thế, trên thực tế người bị hại lại là một vô tội nữ lưu thế hệ A Phi trong nội tâm có chút băn khoăn. Vấn đề này dây dưa hắn thời gian rất lâu rồi, đây cũng là vì cái gì Hoàng Dung muốn tìm hắn đến làm nhiệm vụ này, tuy nhiên hệ thống cho phép hành động như vậy, nhưng là một khi bị tất cả người chơi biết, hắn A Phi tiếng xấu đã có thể tọa thật. Dù sao trước khi những cái chấm kia tiếng xấu chỉ là mọi người trêu chọc, phần lớn người cũng biết A Phi cũng không có gì chân chính việc xấu, nhưng nếu như hắn thật sự làm việc này, liền muốn trở thành danh phù kỳ thật ác nhân. Hôm nay A Phi làm cái này ác mộng hơn phân nửa cũng bởi như thế xoắn xuýt. Làm vẫn là không làm, A Phi thống khổ vạn phần, Hoàng Dung kế hoạch đích xác rất tổn hại, hết lần này tới lần khác nàng không làm, ngược lại là để cho A Phi ra mặt. Mà bây giờ nửa đường xuất hiện một cái Cửu Thiên Nhẫn, nghe nói có thể giúp A Phi sửa chữa kế hoạch này, điều này không khỏi làm cho A Phi mừng rỡ. Cho nên khi, người trong kính đưa ra mới đích nghĩ cách về sau, A Phi cũng không có lựa chọn phản bác. Mặc dù là hắn biết rõ, Cửu Thiên Nhẫn kế hoạch mới là dẫn. Dây lưng, lớn đến mức nào sự không chắc chắn. Ta nói, đã Hoàng Dung kế hoạch kia chúng ta đều cảm thấy có chút cái kia cừu lão tiền bối cái này tân chủ ý ngươi cũng suy tính một chút. Người trong kính thấy A Phi không trả lời, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, hắn nói, nếu kế hoạch thành công, hắn cũng có thể phá lệ truyền cho ngươi mấy tay tuyệt học trưởng pháp. Phải biết ghét ác như cừu cầu lão gia tử có thể nói ra những lời ấy cũng không dễ dàng. Ghét ác như cừu cừu thiên nhẫn, lời này nghe thật không được tự nhiên, cái đó và thành thục ổn trọng lão ngoan đồng thành thật tin cậy vi tiểu bảo. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a hát. A Phi lo nghĩ trả lời, nói đi, vì cái gì ghét ác như cầu cầu lão gia tử muốn chụp ta một trường. Chẳng lẽ hắn thật sự rất hận ta? Chấm, hì hì tin nhắn trong kênh nói chuyện mặt gia tăng lên thu phong vũ thanh âm, hắn cũng không phải là hận ngươi a Phi ca ca, này chỉ là của hắn kế hoạch. hắn chuẩn bị giả mạo Vô Hoa tới quay ngươi một trường, sau đó đem đây hết thảy tái giá cho Diệu Tăng Vô Hoa. Ân, đến lúc đó hắn chụp ngươi, ngươi cũng muốn dùng huyền minh chân khí tự chụp mình một trường, càng nặng càng lợi hại. Như vậy Kim Luân Pháp Vương sẽ cho rằng, đây hết thảy người khởi xướng là Vô Hoa, mà không phải là cái gì Sở Lưu Hương. Hoặc là hắn cũng sẽ cho rằng, Vô Hoa Hòa Thượng cùng huyền minh nhị lão cũng liên thủ rồi. Ta nhổ vào A Phi nhổ nước miếng, đối với NPC âm hiểm xảo trá càng phát căm thù đến tận xương tùy, vì cái gì hắn không cho. Ta vỗ một trường, sau đó đem hết thảy đều giá họa cho Vô Hoa. Loại này thân thể tra tấn đều phải ta tới thừa nhận ta không được. Vậy ngươi có thể lựa chọn không tiếp thụ, ngươi chuẩn bị đến phá hư con gái người ta trinh tiết A, người trong kính nói. A Phi thở dài, một lát sau bất đắc dĩ nói, được rồi. Cửu Thiên Nhẫn chuẩn bị hành động như thế nào? Liền hiện tại, người đi ra cầu lão gia tử đã chuẩn bị xong, người trong kính hoan hô nói. A Phi thận trọng nhìn chung quanh, Hoắc Đô cùng Đan Ba tiếp tục tiếng ngáy như sấm, phía ngoài hoàn cảnh tựa hồ cũng rất ác liệt. Hắn do dự một chút vẫn khởi khinh công nhẹ nhàng phi tới cửa, ban ngày bị đánh vỡ đại môn còn không có sửa chữa tốt. A Phi là được chân tay co cóng từ trong khe hở bay ra ngoài, vừa đi ra bên ngoài liền thấy trên nóc nhà có người hướng hắn ngoắc loáng. Thoáng chính là cái kia Cửu Thiên Nhẫn bộ dáng. A Phi trong lòng hơi động, vẫn khởi khinh công là được lên nóc nhà. Bất quá đi vào xem xét hơi kém hồn phi phách tán, người nọ không phải Cửu Thiên Nhẫn nhưng lại trên đầu một cọng lông đều không có Vô Hoa. Này Vô Hoa yên lặng theo dõi hắn, A Phi tóc gáy càng dựng thẳng càng cao, đang muốn quay người chạy thời điểm, Vô Hoa bỗng nhiên nói chuyện, khinh công của ngươi như thế nào khó coi như vậy. Thanh âm khàn giọng, lại là một lão giả thanh âm. A Phi nghe xong nhất thời trong nội tâm buông lỏng, nguyên lai người này là được Cửu Thiên Nhẫn dịch dung đấy. A Phi thu thập khẩn trương tâm tình, cung kính nói, lão tiền bối ta học nghệ không tinh tự nhiên không dám ở ngài trước mặt khoe khoang. Cửu Thiên Nhẫn lần đầu tiên cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi tiểu tử này rất thú vị, nhưng đáng tiếc rơi vào tà. Đạo, ta có câu nói khuyên ngươi, năm đó ta cũng là phong vân nhất thời nhân vật, chỉ tiếc tâm thuật bất tránh rơi vào kết cục này, lúc trước Hồng Thất Công dạy bảo vẫn còn ở bên tai ta quanh quẩn, ngươi cần phải bằng vào ta làm gương. A Phi ti tiện, những nhất thời nhịn không được nói, ngài hiện tại võ công cao cường phong quang vô cùng, ta nhớ kỹ rồi. Cửu Thiên Nhẫn hơi kém phun huyết, nếu không phải cường địch ở bên muốn một trường vỗ tới, hắn hồi khí nửa ngày mới nói, biết rất rõ ràng ngươi làm là chuyện tốt nhưng là hết lần này tới lần khác một bộ muốn bị đánh bộ dáng. Tiểu tử, ngươi nếu là có thể tại nhiệm vụ lúc kết thúc đem đạo đức lấy tới số không trở lên, ta liền đem tuyệt học của ta khinh công thủy thượng phiêu truyền cho ngươi, cam đoan uy lực không thua kém ngươi bây giờ khinh công, hơn nữa tư thế. Vẻ ngoài bên trên tuyệt đối có ngày nhưng có khác. http://www.uknthuc.com, A Phi tao lông mày đạp mắt rút ra trong ngực khinh công tình yếu nhẹ nhàng vung lên, nói, ngài có hảo ý ta tâm lĩnh, trong tay của ta còn có một bó lớn tuyệt học nếu luyện tốt rồi, ta đây khinh công cũng có thể miễn cưỡng hành tẩu thiên hạ. Tham thì thâm A Hát, Cửu Thiên Nhẫn xem xét này bí tịch là được biết rõ hắn ở bên trong giá trị. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó từ trên xuống dưới nhìn A Phi vài lần nói, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có giác ngộ như vậy, ta là nhìn lầm. Bí tịch này hẳn là Quách Tĩnh viết chứ, khó được ngươi đối với tới tay tuyệt học võ công không động tâm. Ai nha, ta không phải không động tâm, ngài nếu là có cái gì võ công khác có thể truyền cho ta, ta tự nhiên là sẽ không thoái thác. Khinh công, nội công, thương pháp và vân vân coi như xong. Người giá nội lực có thể hay không độ một điểm cho ta, để cho ta gia tăng 60 năm công lực và vân vân. A Phi nghe xong đối phương đối với ngữ khí của mình truyền tùng. Lòng, nhất thời được đà lấn tới. Cửu Thiên Nhẫn khuôn mặt đều tái rồi, cho dù trang điểm đã thành Vô Hoa, nhưng là trên mặt gân xanh có thể thấy rõ ràng. Hắn mím môi một cái nói, tiểu tử ta đã minh bạch đạo đức của ngươi giá trị vì cái gì không thể đi lên rồi. Đến trước hết để cho ta chụp ngươi một trường, nói xong thân thể của hắn nhoáng một cái, hướng A Phi là được phiêu đi qua. Cho dù đây là nóc nhà, nhưng là như trước không ngại thủy thượng phiêu uy lực, A Phi xem xét nhất thời cực kỳ hâm mộ không thôi, này tiêu sái trí cực khinh công, so với hắn bách biến thần bò không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Nhưng là A Phi cũng không phải thúc thủ chịu trói. Người, hắn liền vội vươn tay vừa đờ thấp giọng nói, cứ như vậy đánh. Đến cùng phải làm sao à, Cửu Thiên Nhẫn cười hắc hắc nói, xuất gia của ngươi bản lĩnh thật sự là được rồi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong hai tay đẩy tuyệt học thiết trường pháp bài sơn đảo hải mà đến. Cách chương,